Điền nữ xuyên thành tiểu đáng thương, vô địch bảo sát mọi người. Chương 11, thật giả thiên kim, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa Thư trở về phòng, ngồi xuống giường tiếp tục tu luyện tinh thần lực. Đời trước cơ thể cô bị tử hình, linh hồn ở liên minh tinh tế bị giam giữ hơn 3.000 năm. Những người đó không chịu buông tha cho cô, tìm cách rút đi tinh thần lực, dùng làm nguồn năng lượng kích hoạt cơ giáp. Tinh thần lực của cô cứ như vậy mà bị hao hụt đi trong nhiều năm. Nhưng thật đáng tiếc, tinh thần lực của cô quá mạnh mẽ, không thể tiêu diệt được. Mặc dù bị áp bức mấy nghìn năm, tinh thần lực của cô so với trước kia chỉ còn một. Nhưng như vậy cũng mạnh mẽ hơn người bình thường gấp vạn lần. Cô không biết vì sao mình sống lại ở thế giới này. Nhưng có được thân thể một lần nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục tu luyện. Cô sẽ không ngừng việc tu luyện lại. Chưa biết chừng, một ngày nào đó, linh lực của cô có thể đạt tới trình độ siêu nhiên. Xé rách không gian, một lần nữa quay về liên minh tinh tế, thăm lại đám người quen ở đó. Không để ý mà đã tu luyện tới tối. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Toa Dư lấy di động ra. Đây là điện thoại mà cô lấy của Tống Tuyết. Là dòng iPhone mới nhất. Sử dụng rất tốt. Số gọi đến là một dãy số xa lạ. Nhưng cô cũng đoán ra được đó là ai. Quả đúng như dự đoán. Cô vừa nghe điện thoại, liền truyền đến tiếng quát mắng tức giận. Lương Tiểu Tiểu, mày còn dám vác mặt đi học à? Tai của Abiu là mày cắt đúng không? CMM xong đời rồi. Dám cướp điện thoại còn đánh người. Ngay cả việc cắt tay người khác cũng dám làm. Mày cứ chờ đấy, đừng mong tao sẽ để yên cho mày. Tống Tuyết ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt độc ác, trên mặt quấn đầy vải băng. Cái mũi của cô ta bị Toa Dư đánh gãy. Chờ tới lúc vết thương phục hồi, sẽ phải đi sửa. Từ ngày tỉnh lại sau hôn mê, cô ta nghe được tin dữ, tức giận đến sắp phát điên. Mà trước kia Lương Tiểu Tiểu bị cô ta bắt nạt đủ kiểu cũng không dám hé răng nửa lời. Là bia ngắm để cô ta phát tiết cơn giận. Ngay sau khi bị Lương Tiểu Tiểu đánh thảm hại như vậy, cô ta liền sai người tới giải quyết Lương Tiểu Tiểu. Không ngờ người cô ta phái đi cũng bị Lương Tiểu Tiểu xử đẹp. Cũng không cần kiêng nể gì việc Lương Tiểu Tiểu là trẻ vị thành niên. Chỉ cần cô ta lên tiếng, luật sư sẽ đưa Lương Tiểu Tiểu vào trong ngục. Nửa đời sau Lương Tiểu Tiểu sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng. Đến lúc đó, mạng sống của Lương Tiểu Tiểu đã nằm trong lòng bàn tay cô ta. Tùy ý sắp xếp một chút. Lương Tiểu Tiểu C, H, E, T là cái chắc. Tống Tuyết đang tưởng tượng tương lai tốt đẹp, thì nghe thấy giọng cười của Toa Dư ở đầu dây bên kia. Chị Tống, có phải chị ngủ nhiều đến mức hồ đồ rồi không? Tôi phải suy nghĩ kỹ xem. Tống Tuyết là tiểu thư gia tộc lớn mạnh đứng trong top 10 đế đô. Cơ thể hoàn mỹ như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người muốn thưởng thức nhỉ? À, phiền cô chuyển lời đến đám bạn của cô. Video của bọn họ cũng đang ở chỗ tôi. Còn phải cảm ơn cô đã cho tôi mượn điện thoại, mới có thể quay lại những khoảnh khắc rõ nét như vậy. Toa Thư vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến tiếng đập vỡ đồ đạc, giống như có người đang tìm cách trút giận, kèm theo tiếng gào thét giận dữ của Tống Tuyết. Nửa phút sau, Tống Tuyết bình tĩnh lại, cô ta như nghĩ ra điều gì, cười lạnh nói, xuất thân nghèo hèn như mày, trí tưởng tượng chắc cũng nghèo nàn lắm nhỉ, Lương Tiểu Tiểu. Có phải mày cho rằng trong tay giữ một số video hình ảnh của bọn tao là sẽ bình yên vô sự ư? Cô ta càng nói càng tự tin. Nếu loại video này của mày mà nằm trong tay chúng tao, thì đó là bùa đòi mạng. Nhưng nếu ngược lại, nó chỉ là một đống phế phẩm mà thôi. Mày thể mang nó lan truyền trên mạng xem. Có lan truyền nổi không? Tao chỉ cần sử dụng sức mạnh của gia tộc lên mạng xã hội, là nó sẽ không bao giờ xuất hiện, dù là một tấm ảnh. Mày nghĩ có thể dùng nó để uy hát, y, ế, Pê tao sao? Buồn cười, Tống Tuyết nói ra suy nghĩ của mình, sau đó lại khôi phục bộ dáng kiêu ngạo. Toa dư nở nụ cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, sức tưởng tượng của tôi không phong phú. Tống Tuyết à, tôi nghĩ cô bị đánh đến hỏng đầu óc luôn rồi. Vì sao tôi phải tung lên mạng? Tống Tuyết nghe xong những lời này, đột nhiên có cảm giác bất an. Quả nhiên, giây tiếp theo cô ta nghe thấy Toa Dư nói tiếp. Tôi chỉ cần mang ra quán photo, in ra hàng trăm hàng ngàn bản, đứng trên tầng cao nhất của trường ném xuống. Cô nói xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng chắc chắn cực kỳ xinh đẹp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tống Tuyết cả người rét run, đầu bắt đầu ong ong. Toa Dư bổ thêm một đao. Sao cô không nói gì? Chị Tống, miệng cô gọi chị Tống, nhưng giọng nói phát ra lại lạnh lẽo dị thường. Tôi nhớ rõ trước kia cô thích gọi tôi là tiện nhân. Gái điếm, kia mà, cô còn thích ấn đầu tôi vào bồn cầu uống nước tiểu. Thích bắt tôi quỳ trên mặt đất L-I-E-M giày của cô. Bắt tôi sủa tiếng chó nữa kia mà. Cô không mau cầu cứu người khác đi. Để tôi giải hết ảnh của cô ở đường lớn ngõ nhỏ. Cả những nơi cao cấp mà cô thường tới cũng không bỏ qua một chỗ nào cả. Xem ai mới thực sự là gái điếm. Tôi rất mong chờ đấy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giọng cười điên cuồng từ đầu dây bên kia truyền tới, làm cho Tống Tuyết lại nhớ đến ngày Toa Dư phát điên hành hạ cô ta thảm hại. Cô ta suýt nữa đã quên, Lương Tiểu Tiểu hiện giờ đã biến thành một kẻ điên, sẽ không quan tâm tới lẽ thường, mà quyết cá C, H, E, T lưới rách với người dám đụng đến cô ta. Cho nên, cô muốn thế nào? Giọng nói của Tống Tuyết có chút khô khốc. Bây giờ, cô ta hối hận rồi. Nếu cô ta biết Lương Tiểu Tiểu là người tinh thần không ổn định như vậy, cô ta nhất định sẽ không đi bắt nạt đối phương. Dù tiện nhân này có thích Hạ Tử Phi thì thế nào chứ? Lương Tiểu Tiểu là một kẻ điên. Hạ Tử Phi sẽ thích một người điên sao? Cô ta vì sao phải một hai đi chọc vào kẻ điên này chứ? Cô ta đột nhiên nhớ ra là do Lâm Dư Hàm. Cô ta lúc đầu cũng không thèm để Lương Tiểu Tiểu vào mắt. Trong trí nhớ của cô ta, Lương Tiểu Tiểu chỉ là một người mờ nhạt, không được xinh đẹp như bây giờ, cũng không làm người khác chú ý, là Lâm Dư Hàm nới với cô ta. Hạ Tử Phi thích Lương Tiểu Tiểu, nhắc cô ta phải chú ý một chút, nếu không sẽ bị người khác cướp mất người trong lòng, cho nên cô ta mới tìm tới Lương Tiểu Tiểu để bắt nạt. Tống Tuyết siết chặt di động, trong lòng đối với Lương Tiểu Tiểu không có sự căm hận như vậy. Ngược lại tràn ngập sợ hãi, đều do con trà xanh Lâm Dư Hàm C, H, E, T tiệt. Cô ta nhất định sẽ trả thù. Toa Hư thấy Tống Tuyết im lặng, liền nói, nhanh như vậy đã đầu hàng sao? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, trước kia thích đối xử với tôi như chó. Vậy bây giờ cô sẽ là người hầu của tôi. Không chỉ có cô, mà còn những người bạn của cô nữa. Tống Tuyết hô hấp ngừng lại, giọng nói run rẩy. Tôi là người hầu của cô. Cô, Toa Dư ngắt lời, nói, sao vậy? Cô cảm thấy thiệt thòi sao? Nếu cô cảm thấy thiệt thòi thì có thể nói với người khác. Mặc là giống buổi sáng ngày hôm nay, tìm nhiều người như vậy tới đối phó tôi. Đến lúc đó xem ai C, H, E, T trước. Tống Tuyết, cô cũng biết, tôi là kẻ điên thì tinh thần không ổn định lắm đâu. Cô là tiểu thư cao quý của Tống gia, mà tôi chỉ có hai bàn tay trắng, đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Trước khi chết, tôi sẽ kéo theo cô làm đệm lưng, làm cho thanh danh của cô truyền khắp đế đô. Thế nào? Tống Tuyết hô hấp nặng nề. Trong lòng bốc lên một ngọn lửa hận, nhưng đều bị cô ta đè ép xuống dưới. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nắm chặt bàn tay. Được, tôi đồng ý. Trước hết phải ổn định, xoa dịu kẻ điên này. sau đó tìm cơ hội xử lý cô ta. Trong mắt Tống Tuyết hiện lên một tia tàn nhẫn. Toa Thư không cần đoán cũng biết trong lòng Tống Tuyết nghĩ gì. Nhưng cô cũng biết rõ bản thân ở thế giới này chỉ giỏi cận chiến. Ngoại trừ những loại vũ khí ra, đối phương ra chiêu thế nào, cô cũng có thể dễ dàng phá giải. Người có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể hủy diệt hết tất cả mọi âm mưu quỷ kế. Quyết định vậy đi, về sau ở trường học nhớ gọi tôi là chị Lương. Cô và mấy người kia nhớ phải điều trị thật tốt. Mấy người kia bị tôi đánh không tới mức nghiêm trọng. Nhanh nhanh đi học lại đi. Đúng lúc tôi đang thiếu mấy người sai vặt. Tống Tuyết siết chặt tay, chịu đựng khuất nhục, đồng ý yêu cầu. Bây giờ cô ta không có cách nào đụng tới Lương Tiểu Tiểu. Nhưng nhất định phải trả thù Lâm Dư Hà một chút, cho cô ta nếm mùi đau khổ. Nếu vẫn một nhận ra là do tiện nhân này kích động mình, cô ta cũng sẽ không đụng tới kẻ điên Lương Tiểu Tiểu này. Cách xưng hô ở đây đã thay đổi tùy theo cảm xúc của nhân vật nhé mọi người. Lúc tức giận sẽ xưng mày tao, nhưng lúc bình tĩnh lại thì xưng tôi cô. Bạn học sẽ xưng cậu tớ. Nói chung cách xưng hô tùy theo hoàn cảnh. Cách chương.